Chương 498, gặp lại May A, phần 2. TS cảm tạ ISSA cờ cờ hờ đau khen thưởng chống đỡ ngày mai sẽ là trận chung kết. Ở ngày hôm qua chuẩn trong trận chung kết, cả dù hạ cùng đại không tiến hành rồi tất cả nhân viên đối chiến, vương lòng chiến thắng đối phương, trực tiếp lấy được tiến nhập quyết tái tư cách, mà Geji hoặc cũng cùng ạ xạ mỉ tiến hành rồi đối chiến. Tuy là Geji hoặc thực lực so với nguyên tắc cường đại rồi rất nhiều, thế nhưng đối mặt đã bắt đầu giác tỉnh lĩnh vực ạ xạ mỉ, tuy là hai người thực lực gần, cuối cùng vẫn là bại bởi ạ xạ mỉ. Bất quá cái này đại không thực lực tuy là cũng không tệ, nhưng so với hỉ rổ kỳ vẫn có sở không bằng, có thể nói là tương đối may mắn một cái giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ phía trước đánh bại giáo huấn luyện ra ở giữa mạnh hơn hắn hoặc là tới gần đều có không ít, có thể gặp, có đôi khi vận khí thật sự chính là rất trọng yếu. Bất quá hắn cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đang đối mặt cả dù hạ tạp lỏ xỉ ẩn cùng phở dạ lỉ gạt hai thành đâu ngự tam gia dưới sự công kích, cả dù hạ buông lỏng lấy 2-6 toàn thắng thành tích đánh vào trận chung kết. Bất quá vì có thể làm cho trận chung kết càng thêm có khán đầu, đang tiến hành trận chung kết trước sắp có một ngày thời gian tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục, mà giống nhau Geji hoặc cùng đại không cũng muốn tại nơi một ngày tiến hành bạch ngân đại hội tên thứ 3 huy chương đồng tranh đoạt chiến. Bọn họ chiến đấu 227 có thể nói là trận chung kết phía trước dự nhiệt đi, bất quá đêm nay nhất định là một cái khó có thể ngủ đêm, cả dù hạ một người mang theo 4 tiểu mẹ mẹ, meo meo, là tỷ ạ, cổ rồ. Đi ở cạnh biển, một người hưởng thụ sự yên tĩnh khó được này. Cả dù hạ một cái tiếng kinh hô truyền đến, nghe thanh âm vẫn là một cái rất quen thuộc thiếu nữ thanh âm. Cả dù hạ theo thanh âm nhìn sang, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đối người tới nói ra, là ngươi A May à. Không sai, xuất hiện tại cả dù hạ người trước mặt chính là ban đầu ở Ủ Dù Mạ Kỳ quần đảo đã gặp mẹ A thần quan, bất quá cũng vậy. Ngày mai cả dù hạ đối thủ ạ xa mỉ không phải là muội muội của nàng nha, lấy tư cách tỷ tỷ mẹ A xuất hiện tại nơi đây cũng là hợp tình hợp lý. Càng cùng huống hồ hai người vẫn là cùng nhau đi ra du lịch. Chỉ là không biết vì sao mẹ A cũng không có tham gia liên minh đại hội mà thôi. Ta xem ngươi so tài, ta có thể nhờ ngươi ở ngày mai trận chung kết bên trên đối với ta muội muội thủ hạ lưu tình, sao mẹ A có điểm lúng túng nói. Chính cô ta cũng biết vấn đề này có điểm không tiện mở miệng. Thế nhưng vì mình muội muội tương lai, nàng cuối cùng vẫn là lên tiếng. Vì sao cả dù hạ không có bằng lòng cũng không có cự tuyệt, mà là phản hỏi. À xạ mỉ khi còn bé đều một mực trên đảo sinh hoạt, của nàng đối thủ vẫn chính là chúng ta trong đảo người, bạn cùng lứa tuổi bên trong, ngoại trừ ta không có người nào là của nàng đối thủ, ta lo lắng nàng chịu đến quá lớn đả kích. Ta không phải hy vọng xa với ngươi xả nước bại bởi nàng. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ ạ xạ mỉ cầu khẩn nhìn cả dù hạ. Chỉ là nàng vẫn chưa nói hết, cả dù hạ liền trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Không thể, ngươi đây là đang vũ nhục ta và nàng giữa đối chiến, sao muốn không phải xem ở ngươi chỉ là quan tâm nàng tình huống bên dưới, ta sẽ không so đo. Thế nhưng để cho ta làm bộ, rất xin lỗi ta làm không được. Cả dù hạ nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, thật xin lỗi. May A không nghĩ tới cả dù hạ sẽ như vậy lưu ý, lập tức nói hãy náy no y được rồi, ta xem ngươi cũng chỉ là bởi vì không thông lối đời mà thôi. Chúng ta còn là nói điểm khác đi, cả dù hạ đối với May A cũng không có biện pháp, tuy là người nữ nhân này rất có tâm kế, nhưng là lại không hiểu nhân tình thế sự, hoàn toàn là cái mâu thuẫn cá thể, cả dù hạ cũng không có biện pháp trách tội nàng, chỉ có thể đem điều này trọng tâm câu chuyện chuyển hướng. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi và cái kia hải thần rốt cuộc là như thế nào gặp nhau, còn có vì sao hải thần sẽ nguyện ý theo ngươi, sao mẹ A nghe được cả dù hạ, lập tức thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện, càng đem trong lòng mình chôn giấu đã lâu nghi hoặc hỏi lên. Nói thật ra, mẹ A đối với cả dù hạ cùng hải thần, cũng chính là A cùng ra cho quan hệ của bọn nó rất là cảm thấy hứng thú. Dù sao lũ gì ạ, nhưng là nàng vẫn tin ngưỡng hải chi thần A, cả dù hạ đối với mình cùng As còn có giả cho sự tình ngược lại là không có quá nhiều dấu diếm, ngoại trừ một ít không thể để mẹ A biết đến sự tình, đều nói với nàng. Dĩ nhiên những thứ này sự tình kỳ thực nếu như nguyện ý điều tra, vẫn có thể tra được. Dù sao có chút sự tình người thường không có biện pháp biết, thế nhưng lấy nàng hải thần điện điện chủ thân phận của đại tiểu thư phải biết rằng vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Thay một cái buông lỏng trọng tâm câu chuyện sau đó, hai người nói đến tới cũng càng thêm khoái trá, chút bất chi bất giác chỉ thấy đã đến hừng đông. hai người dĩ nhiên không chút nào cảm giác thời gian trôi đi nói chuyện với nhau cả đêm. Trải qua đêm nay giao lưu về sau, hai người đối với đối phương cũng là càng thêm hiểu rõ. Hiện tại cũng có thể coi là bằng hữu. Được rồi, đều đã sáng sớm, chờ sau đó liền muốn bắt đầu sau cùng so tài. Ta đi trước. Cạ Dụ Hạ hướng về phía Mai A nói cáo biệt. Ừ, cố lên Mai A hướng về phía Cạ Dụ Hạ nỗ lực lên no y chỉ là cảm giác này làm sao là lạ. Phải biết rằng chờ chút Cạ Dụ Hạ nhưng là phải cùng em gái ruột của ngươi cướp đoạt vô địch người. Ngươi lại vẫn cho hắn nỗ lực lên. Nếu như bị ạ xạ mì biết nói, còn không bị chính mình tỉ tỉ tức chết. Phỏng chừng đại khái e rằng đi đường phân cách trận đấu đã trải qua hơn một giờ chiến đấu kịch liệt. Geji hoặc tuyển thủ cùng đại không tuyển thủ trận đấu đã tiến hành được sau cùng khẩn yếu con đầu. Hiện nay Geji hoặc tuyển thủ chiếm cứ ưu thế, bất quá đến cùng người nào sẽ trở thành Bạch Ngân Đại hội huy chương đồng, còn muốn tiếp tục tranh tài xuống phía dưới. Sướng ngôn viên ở trên đài lớn tiếng nói. Bên trong đấu trường, Geji hoặc lúc này tổ kẻ mần là Ni Đồ Quỳnh, mà đối diện đại không sử dụng tổ kẻ mần thì là Địt Ghi Hót. Chỉ bất quá, Geji hoặc trong tay còn có một chỉ trọng tổn thương thế nhưng còn không có mất đi chiến đấu năng lực bờ lặt tỏa sệ. Này đây bây giờ còn là Geji hoặc chiếm cứ viếng mồ mả. Chỉ là hiện nay trong sân hai bộ kẹ mẩn cũng đã đến tối hậu con đầu. Hi ở bìm Geji hoặc cùng đại không hai người gần như cùng lúc đó hô. Lưỡng đạo tranh hoan dê sắc hỉ ở bìm từ ní đổ quyền cùng tịt ghi hót trong miệng xì ra. Chỉ là lần này lưỡng đạo hỉ ở bìm dĩ nhiên không có chạm vào nhau, mà là giao thoa mà qua, phân biệt mệnh chung đối phương. Thình thịch liên tiếp hai tiếng trọng tiếng ngã xuống đất. Ni Đồ Quỳnh cùng Địt Ghi Họt đồng thời bị đối phương sau cùng hì ở bìm trúng mục tiêu. Đã thể lực không nhiều hai bộ kẹ mần đồng thời ngã xuống.